Bạn đang nghe truyện tại website audiosach.pv Đức. Vừa vỗ lưng dỗ cho con trai ngủ, tôi vừa lật từng trang cuốn sổ tay mà trang đầu tôi viết chữ to nắng nót nhưng vụn về hai chữ, nhật ký. Mình chỉ xin lược trích bốn trang trong đó thôi, bốn trang đánh dấu nổi của một mối tình. Ngày, tháng, năm, sinh nhật 9 tuổi, mẹ bảo thổi nến để cả nhà cùng hát bài Happy Birthday to you. Mình không chịu và vùng vằng, con đợi ông trẻ tới đã. Bà nội nhìn mình rồi nói với mọi người, con An nó chỉ hợp với ông trẻ. Hai ông cháu hễ gặp nhau là xoắn xuýt, quấn quýt lấy nhau, thế mới lạ. Nhưng rồi ông không tới, ông gọi điện qua máy mẹ để chúc mừng và muốn nói với riêng mình. Mình áp tai vào máy để nghe tiếng ông thở quen thuộc. Ông nói nhỏ, hôn và chúc mừng sinh nhật bé yêu. Mình đã biết kìm cảm xúc, nén tiếng khóc và nuốt tiếng gọi anh trong cuống họng để không phát ra thành lời. Nhớ lần đầu, mới năm trước thôi mình đã được ông hôn. Sau khi ông hôn lên tóc, lên trán và mắt mình ngẩng lên chờ đợi. Ông bảo, hôn nữa nhé. Mình gật đầu, ông hỏi, hôn chỗ nào? Cũng chẳng hiểu sao mình lại đưa ngón tay lên miệng mình rồi đặt lên môi ông. Có lẽ hình ảnh những cặp đôi hôn nhau trong TV đã ngự trị trong óc của cô bé 8 tuổi là mình. Ông ôm nghiêng mặt mình rồi hôn mút đôi môi mình. Bất giác mình há miệng để rồi cảm nhận lưỡi ông xoay tít trong khoang miệng mình và lưỡi mình cũng luống cuống tìm. Ông nâng cằm mình sau khi hai miệng rời nhau. Ông hỏi, An có thích hôn như thế không? Mình chỉ gật được đầu vì còn bận thở dốc vì nụ hôn làm mình bị ngạt. Ông bảo, hôn nhau như thế gọi là tình yêu đấy. Yêu An lắm. Mình nhìn ông và nói, con cũng yêu ông. Ông bảo, đã yêu thì không gọi là ông xưng con nữa. Mình chưa hiểu ra thì ông bảo, anh và em nhé. Anh yêu An, mình gật và nói ngượng ngùng. Con, à em cũng yêu, yêu anh, ông nhắc để mình nói lại. Từ đó không lúc nào không nhớ đến ông, kể cả trong giấc ngủ. Những giấc mơ trẻ thơ của mình thường có bóng hình ông. Những lúc ấy mình tự thấy mình đã lớn. Mỗi lần gặp ông mình đều ôm chặt ông, dụi mặt mình vào ngực ông và day day đôi gò vú mới nhu nhú vào bụng ông như một lời thỉnh cầu và khiêu gợi để được đón nhận từ ông những nụ hôn và bàn tay ấm xoa nhẹ nhẹ hai gò vú hoặc hơn nữa trên mu lồn chưa có lông cứ phồng đỏ lên mỗi khi được ông xoa xoa, miết nhẹ theo khe hẹp. Ngày, tháng, năm, mình tròn 13 tuổi, lần đầu tiên được cương, tên của ông, điệp mà không thấy ông đeo bao cao su như mọi lần, cái bùi trần trụi của ông thúc vào sâu trong âm đạo. Mình cũng thấy rất khác lạ so với những lần trước, thấy cái bùi của ông nóng hừng hực và căng phồng khi ông xuất tinh. Ông bảo, em thấy thích hơn không? Anh cũng thích khi điệp an mà không phải đeo bật sờ, nhưng em phải uống thuốc ngừa thai nhé. Rồi ông mua thuốc tránh thai cho tôi. Cứ thế tôi và ông luôn vụng trộm làm chuyện vợ chồng mỗi khi gặp nhau. Xa ông chỉ một ngày là nhớ cồn cào, muốn hét lên, Cương ơi, em nhớ anh, Cương ơi, em thèm. Bà trẻ, vợ của ông là em ruột bà nội mình, cũng điềm nhiên nhận xét, ông cháu mày cứ như môi với răng, dính nhau như sam, thế mới đúng máu mủ một nhà. Nhưng bà có biết đâu rằng tôi với ông còn sâu xa hơn thế, tôi đã cướp ông từ vòng tay bà để trở thành phòng nhì của ông ngay bên cạnh bà. Tôi ao ước được có chữa với người mình yêu, nhưng ông luôn bắt tôi uống thuốc ngừa ngay trước mặt ông. Ông bảo, em phải dùng thuốc đến khi em đủ 18 tuổi, lúc đó em sẽ sinh con cho anh nhé An. Vâng ạ. Tôi ngoan ngoãn trả lời ông, nhưng trong tôi đã toan tính một kế, ngày, tháng, năm, sinh nhật lần thứ 15, tôi đã thành thiếu nữ đúng nghĩa, ai cũng khen tôi đẹp, tôi tự hào và e thẹn khi mọi người ngắm tôi ở mọi nơi và những lời khen ngợi, tôi hãnh diện và hạnh phúc khi Cương đắm đuối nhìn, đắm đuối yêu tôi. Sau buổi tiệc sinh nhật, như mọi khi chỉ riêng tôi với ông đi siêu thị để mua quà tặng bé An theo sở thích của cháu, như lời ông nói hoặc do chính tôi đề xuất. Cả nhà không ai nghi ngờ vì bao năm nay ông cháu tôi vẫn thế. Nào có siêu thị gì đâu, có quà cáp gì đâu, chỉ có căn hộ nhỏ mà ông đã mua từ lâu dành cho riêng em thôi. Khi nào có con, em sẽ về đây ở riêng. Cũng chẳng có quà cáp gì hơn là sự dâng hiến, trao nhận, đắm say và cuồng nhiệt của hai trái tim yêu. Lần này, mình quyết thực hiện kế hoạch đã manh nha, đã nuôi dưỡng ấp ủ từ mấy năm nay, cầm vỉ thuốc ngừa thai cấp tốc trên tay, bẻ ra nhặt viên thuốc đưa vào miệng nuốt cái ực ngay trước mắt ông, hai chúng tôi lại quằn quại trần truồng bên nhau. Những cú thúc mạnh mẽ của ông càng mạnh hơn bởi hông tôi ưỡng cao để cái lồn áp chặt bùi ông bên trong, những đợt tinh trùng từ ông phóng vào tử cung tôi mạnh mẽ càng làm cho tôi sung sướng và hạnh phúc. Trước khi mặc quần áo sau ba lần điệp nhau, tôi nói với ông, em muốn có con quá, Cương ơi, ông bảo, An yêu của anh đừng sốt ruột nhé, sắp đủ 18 rồi, 3 năm nữa thôi mà, đã 8 năm em là của anh, không phải là ngắn thì đến khi em là mẹ của các con anh 3 năm nữa đâu còn dài, không, em muốn ngay năm nay có chữa với anh cơ, viên thuốc em vừa uống là vitamin C đấy, em tráo mà không để anh biết, em là vợ anh thì em cần phải đẻ con với anh. Đừng cản em nữa, Cương nhé, thoáng thấy chút lo âu trong ánh mắt ông, nhưng rồi mình trút nhẹ hơi thở trong niềm sung sướng khi ông bảo, thôi được, nếu thế thì anh cũng mãn nguyện, mọi ứng xử để anh lo, anh yêu vợ, anh nguyện sẽ xứng đáng với tình yêu em đã dành cho anh, một mối tình đẹp giữa ông trẻ Cương và cháu Thiên An. Cương ôm chặt tôi vào lòng, lại và luôn sống lại nụ hôn đầu mà hai chúng tôi đã trao nhau, ngày, tháng, năm, 9 tháng sau cả bà nội, bà trẻ, vợ chính tắc của Cương và mẹ mình đưa mình đi viện phụ sản. Hai hôm sau chính tay ông trẻ Cương lái xe đi đón vợ và con trai về nhà. Căn nhà là anh đã mua cho mẹ con tôi, căn nhà mà hai chúng tôi là vợ chồng đúng nghĩa. Cũng căn nhà này nơi tôi đã uống viên thuốc ngừa thai giả để hôm nay tôi được ôm đứa con đầu lòng cùng chồng trở lại. Cũng không biết ông nói thế nào mà cả nhà đều thương cảm tôi. Chẳng ai lục vấn xem bố đẻ của thằng cu Cường bụ bẫm và xinh đẹp, kết quả tình yêu của tôi với ông là ai. Tôi sinh khi còn gần 3 tháng nữa mới đủ 16, mới hôm qua thôi, con tròn 4 tháng tuổi, Cương và tôi lại điệp nhau. Người phụ nữ sau sinh hình như đòi hỏi sinh lý càng mãnh liệt hơn. Tôi cắn nhẹ vào vành tai Cương, nói khẽ. Đấy, cứ nghe anh đợi khi 18 mới đẻ thì sao mà vợ anh chịu được chứ, bắt đền anh đấy. Biết thế này em giấu thuốc từ lúc 13 tuổi, ngay lần đầu điệp nhau, Cương hôn tôi và nói, anh đền em cả đời, năm sau đẻ tiếp. Vâng, thật nhé, năm nay chồng tôi không trẻ của tôi 52 tuổi, hơn tôi 37 tuổi, tôi còn muốn sinh với ông nhiều con nữa. Ngày, tháng, năm,